Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành tức giận mặt không còn chút máu, run bần bật. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành là đệ tử nội môn nhưng nghe theo đệ tử ký danh Lư Bằng Phi điều khiển bị nhiều người lên án. Nó là điểm yếu của gã giờ bị Phương Thiên Dực vạch ra làm gã tức muốn nín thở. Điền sư vinh cần gì so đo với đồ ngu hữu dũng thất phu. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cười âm trầm, Phương Thiên Dực, ngươi có biết rằng Lư sư vinh sớm thấy rõ ngươi có lòng phản chắc, cố ý tung tin dụ ngươi đến cứu Trương Phàm, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vô lưới. Ha ha, tội nghiệp là ngươi không hay biết gì còn ở đây ngu ngốc cho rằng anh hùng, nếu nói đáng thương theo ta thấy ngươi mới là đáng thương nhất. Ha ha ha ha ha ha. Phương Thiên Dực cất tiếng cười to bảo, Trương Văn Chiêu, ngươi là tên hề tự cho mình thông minh. Sao ta không đoán ra tên ngụy quân tử Lư Bằng Phi? Nhưng đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Biết rõ bằng hữu gặp nạn sao ta có thể ngồi yên ngó. Chui đầu vô lưới thì sao? Phương Thiên Dực ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Nếu hôm nay ta không đến mới là đáng thương. Ngươi, đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cùng biến sắc mặt. Câu trên rất buồn cười, thật ngốc nhưng thiếu niên Phương Thiên Dực thốt ra không hiểu sao rung động lòng người. Tất cả đệ tử Vấn Kiếm Tông tham gia kế hoạch bắt giết đều thấy xấu hổ. Kiếm Bất Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, ngu xuẩn. Nhưng không ai thấy đáy mắt Kiếm Bất Bình lóe cảm xúc phức tạp. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương nặng thở ra một hơi, có sức nói chuyện. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chống bách chiến trường đao, khẽ thở dài, Thiên Dực, ngươi không nên đến. Phương Thiên Dực lắc đầu, nghiêm túc nói, ta phải đến. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói, biết rõ là cạm bẫy của Lư Bằng Phi bây giờ ngươi có xuất hiện chỉ khiến hắn tìm ra điểm yếu đối phó với ngươi. Một khi ngươi bị trục mũ phản loạn tông môn thì có lẽ Thanh Sam Đông Viện sẽ thành thiên hạ của Lư Bằng Phi. Ngươi nên giữ mình dẫn dắt các sư vinh để còn lòng chính nghĩa đối kháng Lư Bằng Phi, chờ Đinh Hảo sư vinh trở về. Phương Thiên Dực nói, nếu hôm nay ta không đến thì sau này không biết ăn nói sao với Đinh sư vinh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói, nhưng Thanh Sam Đông Viện. Phương Thiên Dực kiên quyết, chuyện sau này để mai sau tính, hôm nay ta chỉ lo cho ngươi. Nghe hai thiếu niên đối thoại ngắn ngủi, không hiểu sao trong lòng nhiều người nhớ đến bóng dáng đã biến mất 4, 5 tháng. Thanh kiếm rỉ sét như điện không thể ngăn cản, khuôn mặt luôn mỉm cười dịu dàng. Bất cứ ai giao tiếp với hắn cũng thấy ấm áp. Lúc người kia còn ở Thanh Sam Đông Viện nổi bật hơn vô cùng, nội bộ đoàn kết. Các sư vinh đệ một lòng tu luyện, mọi người cảm giác có năng lượng hào hứng dâng lên. Bây giờ, Lư Bằng Phi đột nhiên nổi trội không mang đến ích lợi gì cho các đệ tử Thanh Sam Đông Viện, ngược lại gã vớt được nhiều thứ tốt, chia rẽ Thanh Sam Đông Viện nhiều mảnh, mù mịt chướng khí. Trong năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung thì Thanh Sam Đông Viện hoàn toàn bị Bạch Sam Trung Viện áp chế. Thanh Thế Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện trên cơ Thanh Sam Đông Viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, khuôn mặt quen thuộc kia đó là đoạn thời gian tốt đẹp biết bao. Cho tới hôm nay, dù nhiều đệ tử Thanh Sam Đông Viện bị áp lực không thể không cúi đầu trước Lư Bằng Phi nhưng trong lòng vẫn mong chờ, kính sợ người kia. Đinh Hạo, Kiếm Bất Bình lạnh lùng cười, đừng mơ ước viễn vông nữa, hắn chết rồi, không trở về được. Cái gì? Người Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm run lên, ta nói Đinh Hạo đã chết. Kiếm Bất Bình cười, gã thưởng thức biểu tình khủng hoảng trên mặt Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Kiếm Bất Bình nhấn mạnh từng chữ, ta chính mắt thấy Đinh Hạo rớt xuống băng nhai, té chết. Ngươi nói dối. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khẽ run, tin tức này làm gã đau đớn hơn là toàn thân đầy vết thương. Phương Thiên Dực kích động nói, không thể nào. Người đó luôn sáng tạo kỳ tích, người khiêu chiến thần đồng mục thiên dưỡng sao có thể chết. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn thẳng ánh mắt giễu cợt của Kiếm Bất Bình, thân hình khẽ run dần vững vàng. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thẳng sống lưng, ánh mắt kiên quyết, gã mỉm cười. Ngươi cố ý kích thích chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Mặc kệ ngươi nói gì, ta luôn tin tưởng cho rằng Đinh Hạo sư vinh không chết. Dù rớt xuống băng nhai thì sao? một băng nhai nho nhỏ sao có thể làm khó Đinh Sư Vinh. Mặc kệ ngươi nói gì thì ta vĩnh viễn tin tưởng Đinh Sư Vinh sẽ lại xuất hiện. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bình thường ít nói một hơi tuôn ra nhiều câu, thái độ kiên quyết chưa từng có. Đó là phẩm chất bẩm sinh. Điều này giải thích vì sao thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên quyết chọn tu luyện bộ công pháp bị Lư Bằng Phi hãm hại nói là ma công, trả giá nhiều chuyện. Trong lòng thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã quyết định chuyện gì thì mặc cho có phải trả giá đắt cỡ nào gã cũng không dao động, hối hận. Nghe thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói, Phương Thiên Dực dần bình tĩnh trở lại. Kiếm Bất Bình mỉm cười chất chứa tức giận, nếu các ngươi đã tin tưởng Đinh Hạo như vậy thì ta tiễn các ngươi đi địa ngục gặp hắn. Không hiểu sao chuyện và người nào liên quan đến Đinh Hạo luôn khiến Kiếm Bất Bình dễ nổi nóng. Kiếm Bất Bình nhẹ vỗ eo, luồng sáng lạnh bắn ra từ vỏ kiếm, nhanh như chớp để lại cái bóng trên không trung bay hướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Tốc độ kiếm ảnh quá nhanh. Tiếng xé gió mới vang lên thì kiếm ảnh đã đến gần thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Cẩn thận! Phương Thiên Dực bước ra một bước che trước mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm, kiếm mỏng rung lên như chim công xòe đuôi bày ra tường kiếm rực rỡ. Đây là võ kỹ đắc ý nhất của Phương Thiên Dực, tường kiếm quang. Nhưng chim công kiếm quang chưa hoàn toàn nở rộ đã bị kiếm ảnh bay tới đập vỡ. Thực lực giữa Phương Thiên Dực, Kiếm Bất Bình cách biệt quá lớn. Thậm chí không thể làm kiếm ảnh ngừng một lúc. Kiếm khí đáng sợ thổi bay tóc dài của Phương Thiên Dực, cắt mặt gã, máu ứa ra. May mắn thiếu niên thợ săn Trương Phàm kịp phản ứng. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hà eo, trọng tâm đặt ở vùng eo. Bách chiến trường đao nhìn chậm nhưng nhanh, nặng nề mà nhẹ nhàng nhấc bổng vỗ xuống. Ra sau mà đến trước vỗ vào kiếm ảnh sắp đâm thủng trán Phương Thiên Dực. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí kình đáng sợ bùng nổ, khí lưu hỗn loạn tản ra. Bách chiến trường đao trong tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm vỡ thành mấy khúc, mảnh vụn bay tứ tung như bươm bướm. Khí kình đáng sợ hất bay hai thiếu niên, trong không khí có tiếng xương gãy. Người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực đẫm máu như diều đứt dây bay xéo ra ngoài. Đập mạnh xuống đất, lực lượng thật đáng sợ. Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiếm Bất Bình. Một chiêu đã nhẹ nhàng khiến truy phong nhất kiếm Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện ma công mất đi sức chiến đấu. Đây chính là lực lượng của đại võ sư cảnh sao? Chỉ là hai tép diêu, giết bọn họ làm bẩn kiếm của ta. Kiếm Bất Bình kiêu ngạo mỉm cười nói, chuyện còn lại tự các ngươi giải quyết đi. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành vui mừng nói, đa tạ Bất Bình sư huynh. Tự tay giết Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm giúp nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành trút ra bực tức. Dù sao hai người đã nằm trong tội phản nghịch không được tông môn che chở, có giết cũng không sao. Nếu ai chất vấn thì đã có Lư Bằng Phi. Viện thủ Thanh Sam Đông viện chống dùng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành. Mặt kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu giữ tợn quát to, một người một tên, giết. Lần này đi ra Lư Bằng Phi âm thầm dặn kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm không thể trở về Vấn Kiếm Tông. Bây giờ giết chết Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm xong cứ lấy cớ đùn đẩy trách nhiệm. Quan trọng là giết Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm giúp kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lấy lòng tin của Lư Bằng Phi. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cầm kiếm bén từng bước một chậm rãi tới gần. Phía đối diện, Phương Thiên Dực vùng vẫy bò dậy, hộc búng máu, xương cốt toàn thân tan vỡ, không thể cầm kiếm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thì nằm ngửa dưới đất. Vốn thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã bị thương nặng, lúc này người cắm đầy mảnh vỡ trường đao. Ngực không có một miếng da hoàn chỉnh, máu chảy ra từ người thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhuộm đỏ mặt đất thành ao máu. Sắp chết rồi sao? A ba, A mộ, các thúc bá thợ săn Bách Man Sơn, xin lỗi, đã để các người thất vọng. Cuối cùng ta vẫn không thể trở thành cường giả bảo vệ Bách Man Sơn. Đinh Sư Vinh, rất xin lỗi. từ ngày Đinh Sư Vinh rời đi, ta luôn cố gắng nhưng không thể tiến bộ trong việc tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên. Nhưng công pháp ta đang tu luyện không phải ma công mà là ra ngoài rèn luyện được đến bộ công pháp nhân tộc viễn cổ. Lư Bằng Phi đáng hận vì không thể có được công pháp của ta nên thiết kế hãm hại. Ta không hối hận, ta chỉ tiếc là không thể chờ ngươi trở về. Đinh Sư Vinh, xin yên tâm, ta luôn nhớ lời Sư Vinh nói. Dù lúc chạy trốn nguy hiểm nhất ta cũng không giết một Sư Vinh đệ Thanh Sam Đông Viện nào. Nếu có thể trước khi chết gặp lại Đinh Sư Vinh thì tốt biết mấy. Lúc nằm dưới đất, thiếu niên thợ săn Trương Phàm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên tầm mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm biến mơ hồ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không hiểu sao gã ngạc nhiên thấy khuôn mặt quen thuộc không biết từ khi nào hiện ra trên đầu. Khuôn mặt mỉm cười ôn nhuận như ngọc cúi đầu nhìn gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, rốt cuộc ngươi là ai, nhất định là ảo giác. Đều nói trước khi chết người ta sẽ nhìn thấy người mình nghĩ trong lòng, ta thấy Đinh Sư Vinh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cố gắng mở to mắt, ngây người. Không phải ảo giác. Thật sự là Đinh Sư Vinh. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng hết sức hơi quay đầu nhìn Phương Thiên Dực nằm bên cạnh cũng ngẩn ngơ, thân hình run rẩy vì kích động. Cùng lúc đó, khóe mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm lướt qua Đinh Hạo, nhìn thấy trường kiếm của nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu như tia chớp đâm vào lưng Đinh Sư Vinh. Cẩn thận! Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành gần như ra tay cùng lúc. Kiếm to màu đen, trường kiếm tinh cương không chia trước sau, một trái một phải đâm vào Phương Thiên Dực. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nằm im dưới đất. Biểu tình của kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành dữ tợn. Nhưng khi nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu múa kiếm thì hai người bỗng thấy hoa mắt. Một người bỗng xuất hiện trước mặt nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, tấm lưng rộng chặn kiếm trong tay hai người. Kiếm to màu đen, trường kiếm tinh cương cùng đâm vào tấm lưng rộng nhưng không cảm nhận được cảm giác quen thuộc kiếm bén đâm vào da thịt, thay vào đó là cổ tay đau đớn. Giống như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không phải đâm vào xác thịt mà là tường đồng vách sắt. Lực phản chấn truyền đến, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu hét lên, hai người văng ra ngoài. Không ai ngờ đến biến đổi này, mọi người giật mình. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lảo đảo đứng vững, trợn to mắt nói, là ngươi. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nhận ra người đột nhiên xuất hiện chính là kẻ nghèo ngồi một mình một bàn trong Thao Thiết Lâu. Trường sam xanh tẩy trắng rách dưới đầy mảnh vá, vạt áo và tay áo đổ lông. Nếu không phải y phục sạch sẽ thì trông nam nhân này như ăn xin. Người bí ẩn sau khi đánh bị thương một đệ tử Thanh Sam Đông Viện trong Thao Thiết Lâu thì mất tích, không ngờ xuất hiện tại đây. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành sắc mặt âm trầm nói, các hạ, Vấn Kiếm Tông bắt phản đồ, ngươi liệu hồn mau chóng rời đi tránh cho bị liên lụy. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành vừa nói vừa ra hiệu bằng tay, mấy chục đệ tử áo xanh âm thầm vây quanh. Ha ha ha ha ha ha, bắt phản đồ, tại sao ta lại thấy là một đám vô sỉ tàn hại đồng môn. Người kia không quay lại mà chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay ấn trên người Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Huyền khí hùng hồn chậm rãi rót vào cơ thể Phương Thiên Dực, Trương Phàm. Thái độ này rõ ràng là không để mọi người vào mắt. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu độc ác nói, không biết chết sống, ngươi dám xem vào chuyện của Vấn Kiếm Tông. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi đã không muốn đi thì hãy ở lại. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ra hiệu với đồng bạn, nhân lúc người bí ẩn chữa trị cho Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, 4, 5 người nhảy lên cao cùng rút kiếm. Mấy chục thanh kiếm bén chớp lóe ánh sáng lạnh dưới ánh nắng đâm vào lưng người bí ẩn. Phập, phập, phập, phập, phập, Lần này trường kiếm không bị đánh bay mà đâm vào lưng người bí ẩn, máu đỏ chảy dọc theo thân kiếm rơi xuống đất. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu mừng rỡ nói, là ngươi muốn chết. Chính lúc này bên tai kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nghe tiếng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành kinh hoàng hét to, Trương sư đệ, cẩn thận có trá. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ngây người, chưa hiểu có chuyện gì thì bỗng cảm nhận lực lượng cường đại bùng phát từ lưng người bí ẩn. Như có từng cây bố giã vào người mình, thoáng chốc 4, 5 người lảo đảo văng ra như bóng bị gậy đập. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu phun bãi máu, biểu tình hoảng sợ. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu đập vào tường, cảm giác cột sống gãy vụn, trượt dọc bức tường xuống đất. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, ngơ ngác. Trường kiếm bách luyện tinh cương chỉ còn lại cái chuôi. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ngẩng đầu lên thấy người bí ẩn vẫn ngồi xổm dưới đờ sất. Huyền khí hùng hồn rót vào phương thiên dực. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, ổn định vết thương, lực lượng nhanh chóng trở về. Lưng người bí ẩn không hề có vết thương, bao gồm trường sam rách dưới kia không có thêm lỗ thủng. Tại sao lại như vậy? Mới rồi, rõ ràng 4, 5 thanh trường kiếm đâm vào người hắn. Không lẽ... Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nhìn mặt đất dưới chân người bí ẩn. 4, 5 khối cứng màu đen bốc khói. Người kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu hiểu ra điều gì. Trường kiếm bị hòa tan. Khi trường kiếm của 4, 5 người kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu tới gần thân thể người bí ẩn thì bị nhiệt độ cao khủng khiếp hòa tan. Chất lỏng đỏ chảy xuống là nước thép trường kiếm bị hòa tan chứ không phải máu. Quá đáng sợ. Rốt cuộc là cảnh giới đáng sợ gì nắm giữ huyền khí nhiệt độ cao trước mắt hòa tan trường kiếm tinh cương. Hơn nữa khống chế lực lượng tinh diệu đến nỗi kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không phát hiện ra huyền khí lửa tồn tại. Không cảm giác nhiệt độ. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu bỗng thấy gã vừa đi dạo một vòng cửa địa ngục. Thực lực của người bí ẩn đáng sợ cỡ này nếu hắn muốn giết người thì bây giờ kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu đã bị đốt thành tro. Giọng kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu run run, ngươi, rốt cuộc là ai? Người bí ẩn không đáp lại. Vấn kiếm tông đang bắt phản nghịch. Các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành chậm rãi bước ra một bước, biểu tình trầm trọng. Lúc này ai cũng hiểu người bí ẩn là cao thủ cực mạnh, không thể khinh thường. Ha ha ha ha ha ha. Trừ lấy vấn kiếm tông ra hồ ngươi ngươi còn có gì nữa? Người bí ẩn chậm rãi đứng dậy. Khí thế khiến người sợ hãi bùng nổ. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành đứng cứng ngắc tại chỗ, không dám nói thêm. Thú vị, thật thú vị. Không ngờ trong Thái Bình Thành nho nhỏ cũng có cao thủ như ngươi. Kiếm Bất Bình luôn im lặng hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi bước tới trước. Kiếm Bất Bình mỉm cười nói, ta nghĩ nếu giết cao thủ như ngươi chắc là chuyện rất thú vị. Kiếm Bất Bình nhẹ vỗ vỏ kiếm bên hông, vù vù vù vù vù. Một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt xé gió bay ra. Chính là chiêu này giúp Kiếm Bất Bình giơ tay nhấc chân bị thương nặng Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, kêu hắn rửa sạch cổ đi, tuy giết ngươi không vui gì nhưng hôm nay, Kiếm Bất Bình, ngươi chết chắc rồi. Người bí ẩn cười nhà, đối mặt kiếm quang khiến người run sợ hắn chỉ nhẹ phất tay như đuổi rồi. Trong phút chốc, đinh, một tiếng giòn vang, kiếm quang rực rỡ như sấm chớp bị đánh bay. Vù vù vù vù vù, tiếng rít xó chói tai vang lên. Kiếm quang bay ngược trở lại rơi trên đầu Kiếm Bất Bình. Kiếm nhỏ màu bạc chỉ dài nửa thước, ánh sáng lấp lánh vẫn không ngừng run rẩy, rít gào. Cảm nhận dư kình trên kiếm nhỏ bạc, giọng Kiếm Bất Bình nghiêm túc hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Kiếm Bất Bình cảm thấy người này khá quen. Ta chính là người giết ngươi. Người bí ẩn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia chớp rạch phá không gian tối tăm. Mọi người chưa kịp thấy rõ mặt người bí ẩn thì hắn đã biến mất tại chỗ. A, nguy rồi. Ngân Long không phá hộ thể. Tim Kiếm Bất Bình đập nhanh,